Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140.140.140, đi theo Triệu Hưng Quốc đoàn người ở Vạn Khê Thôn siêu tầm một lần lúc sau. Tần Tố Vân đáy lòng liền có một cái đại khái phỏng đoán. Nàng dọc theo đường đi cẩn thận đài quan sát thấy động thực vật. Lại nói bóng nói gió dò hỏi không ít người lúc sau. Nàng liền phát hiện một cái tình huống, đêm qua xối quá kia chàng bão táp động thực vật chỉnh thể biến hóa lớn nhất. Mà đêm qua thành thành thật thật đãi ở trong phòng, cũng không có đi ra ngoài gặp mưa động thực vật bình quân biến hóa liền phải ít hơn nhiều. Đặc biệt là trong thôn có mấy hộ nhà dưỡng gà vịt. Đêm qua xối quá vũ cùng không xối quá vũ, đối lập lên chênh lệch liền lớn hơn nữa. Những cái đó động thực vật biến dị sau hình thể lớn nhỏ. Giống như là học sinh tiểu học cùng cao trung sinh chi gian chênh lệch. Trên thực tế, điểm này cũng là Tần Tố Vân hôm nay buổi sáng ở nhà nhìn đến xúc vật lều chung. Những cái đó gà vịt ngỗng chờ cùng đại hắc đậu đen chúng nó hình thể biến hóa trình độ. Cùng với đại hắc đậu đen chúng nó hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chính mình mở cửa đi ra ngoài chạy đến bên ngoài gặp mưa lúc sau liền mơ hồ đến ra tới kết luận. Lúc sau ở trong thôn siêu tầm một lần, nghiêm túc quan sát một phen trong thôn động thực vật biến hóa tình huống. Tần Tố Vân liền càng thêm xác định chính mình cái này suy đoán. Nhưng trừ bỏ biến hóa này ở ngoài, mắt thường có thể thấy được biến hóa liền cũng không phải như vậy rõ ràng. Cũng không biết đêm qua nước mưa bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cái dạng gì vật chất, mới có thể làm cho này đó động thực vật phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tần Tố Vân sờ sờ đậu đen có chút đâm tay lưng đoàn mao. Nhíu mày cảm thán, quan trọng nhất chính là, ai cũng không biết về sau trời mưa khi còn có thể hay không xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Nếu là về sau sở hạ mỗi một trận mưa đều sẽ ẩn chứa loại này có thể làm động thực vật bay nhanh. Tiến hóa không rõ vật chất, như vậy về sau địa cầu đến tột cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Tần Tố Vân hoàn toàn không dám lại tiếp tục đi xuống thâm tưởng. Này đó động thực vật thông qua đêm qua mưa to sinh ra biến dị tiến hóa. Cũng không biết nhân loại có phải hay không có thể đồng dạng thông qua mưa to sinh ra tiến hóa biến. Dị, Tần Tố Vân híp híp mắt, nàng cảm thấy loại này khả năng tính kỳ thật cũng không lớn. Nhưng vô luận như thế nào cũng nên tìm một cơ hội thử một lần mới đúng. Đêm qua nước mưa quá quỷ dị, nó biến dị tiến hóa trình độ, thậm chí muốn xa xa muốn lớn hơn ngày thường ngọc bội ngưng kết ra tới ngọc lộ hiệu quả. Này trong đó lớn nhất chỗ tốt, đánh giá chính là trước đó vài ngày gieo đi lương thực rau dưa. Đều từ nguyên bản cây non trạng thái, lớn lên biến thành từng cây thành thục thân thể. Những cái đó nguyên bản vừa mới vừa gieo giống đi xuống. Thậm chí còn không có nảy mầm thấy miêu bắp chờ thu hoạch. Tất cả đều trưởng thành 4-5 mét cao kình thiên cự vật. Bắp côn tượng một đám kim trường thành thành thục bắp càng là trưởng thành niên nam nhân một cái. Cánh tay như vậy trường, ba cái bắp là có thể chứa đầy phía trước Tần Tố Vân lên núi khi sọt. Gọi người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu làm dựa sức gió thụ phấn mới có thể kết quả bắp. Trời biết đêm qua hạ như vậy mưa lớn, vì cái gì này đó bắp còn có thể kết quả, loại này hoàn toàn không có biện pháp dùng tự nhiên giải thích sự tình. Còn có rất nhiều, trong thôn từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người, thấy ngoài ruộng những cái đó đã thành thục có thể khai thác cây nông nghiệp. Phản ứng đầu tiên tất cả đều là này đó cây nông nghiệp không biết còn có thể hay không ăn. Có chút người liền đề nghị đem này đó cây nông nghiệp trước cầm đi uy gà uy con thỏ. Nhìn xem trong nhà những cái đó gia cầm gia súc ăn qua lúc sau có thể hay không có mặt khác bất. Lương phản ứng, sau đó lại làm quyết định có muốn ăn hay không này đó biến dị tiến hóa qua đi cây nông nghiệp. Gần chỉ là một cái buổi sáng. Triệu Hưng Quốc trong tay yên cũng đã trừ hai đại bao. Hắn cau mày, vừa trong thôn từ trên xuống dưới người tất cả đều tụ tập lên. Thương lượng kế tiếp trong thôn nên xử lý như thế nào? Chiếu ta nói, chúng ta phải trước xử lý tốt phòng ở cùng sân phơi lúa bên kia sự tình. Trong thôn phòng ở cùng lều trại, rất nhiều đều bị thực vật cấp phá hủy, này đó thực vật không xử lý. Rất nhiều người phòng ở căn bản là không có biện pháp lại trụ, cửu thúc công chống quải trượng. Ngữ khí kiên định nói, ở toàn bộ Vạn Khê thôn nội, cùng loại với Tần Tố Vân trong nhà thực vật xâm lấn tình huống hộ gia đình rất nhiều. 10 chi 7 8 phòng ở đều xuất hiện Tần Tố Vân trong nhà cái loại này tình huống. Nhẹ một chút, cỏ dại mọc đầy toàn bộ sân. Trọng một chút chính là toàn bộ phòng ở tất cả đều bị kia đột ngột từ mặt đất mọc lên trời xanh đại. Thụ cấp căng nứt, rốt cuộc vô pháp trụ người. Này đó thực vật cần thiết rửa sạch rớt, nếu không chúng ta buổi tối ngủ thời điểm cũng không an tâm mơ siêu, bên cạnh một người gật đầu phụ. Họa nói, người này ra phòng ở phía trước là tân kiến nhà gỗ. Đêm qua chính là bị một gốc cây đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ chọc thủng nóc nhà. Hôm nay nếu là không giao kia cây cấp chặt bỏ tới. Ai biết nhà bọn họ phòng ở ngày mai còn có thể hay không đủ trụ người. Không sai, này đó thực vật lớn lên quá nhanh. Hôm nay không xử lý, ngày mai xử lý lên chỉ sợ cũng càng khó, còn lại người cũng sôi nổi gật đầu ứng hòa. Hành, kia chúng ta hôm nay liền trước đem những cái đó còn có thể đủ trụ phòng ở thu thập ra tới. Đại gia hòa tễ tễ, chờ ngày mai nhìn nhìn lại tình huống, nhìn xem bên ngoài này đó động thực vật hay không còn ở bay nhanh sinh trưởng. Triệu Hưng Quốc gật gật đầu, đồng ý đại gia ý kiến, hơn nữa đề nghị nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta thuận tiện còn có thể cẩn thận quan sát trong thôn này đó động thực vật. Nhìn xem này đó động thực vật có phải hay không điên cuồng bay nhanh sinh trưởng. Tuy rằng sáng nay chúng ta tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì dị tượng. Nhưng là buổi chiều có thể hay không phát sinh biến hóa ai cũng nói không chừng. Nếu này đó động thực vật ở tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Chúng ta phải mặt khác nghĩ cách tìm chỗ ở. Ở tại trong thôn, không an toàn, đám người giữa không khí. Nhân Triệu Hưng Quốc nói trở nên có chút trầm trọng. Cửu thúc công cùng thôn trưởng đều lên tiếng. Triệu Chính Đức thôn này thư ký tự nhiên cũng là hưởng ứng. Hắn vỗ vỗ tay, sở hữu ánh mắt đều tập trung đến chính mình trên người mới tiếp tục nói. Nếu sự tình đã quyết định xuống dưới, kia chúng ta liền bắt đầu hành động. Các chiếc gia môn trong phòng cây cối cỏ dại đều rất nhiều. Xử lý lên cũng không phải một việc đơn giản, cho nên chúng ta trong thôn vẫn là chú ý tự nguyện nguyên tắc. Đại gia chính mình nhìn thương lượng, này đó đêm nay thượng không chỗ ở người liền đi chợ giúp những cái đó có phòng ở. Còn có thể đủ ở trụ người hộ gia đình, đến nỗi mặt khác, toàn xem đại gia tự nguyện nguyên tắc, nếu có người ở trong thôn gặp được nguy hiểm, như vậy liền trực tiếp hô to ra tới hoặc là thổi huýt sáo ý bảo. Chúng ta những người khác đều đến chạy đến hỗ trợ, Triệu Chính Đức nói một phen lời nói. Nhìn thấy người trong thôn đều gật đầu đồng ý lúc sau. Liền đi theo nhà mình nhi tử nữ nhi cùng nhau về nhà. Tính toán đem nhà mình trong viện những cái đó chợt trường ra tới cây cối cỏ dại toàn bộ xử lý sạch. Sẽ, trong thôn tình huống còn tính hảo. Từ trước mắt xem ra, trừ bỏ động thực vật hình thể biến đại ở ngoài, cũng không có cái gì mặt khác nguy hiểm mơ siêu bởi vậy đại gia nghe xong thôn trưởng cùng thôn thư. Thì nói này phiên lời nói, liền sôi nổi về nhà đi xử lý trong nhà những cái đó biến dị qua đi thực vật. Tại đây quá trình giữa, không ít người liền bắt đầu thương lượng tối nay vấn đề chỗ ở. Những người này tất cả đều động tác nhất trí đem Tần Tố Vân cấp làm lơ. Tần Tố Vân ra kia phòng ở là năm trước trong thôn duy nhất kiến một căn nhà mới từ. Tuy rằng nhìn xám xịt không chớp mắt. Không giống như là nhà người khác phòng ở như vậy còn ở ngoài tường dán không ít gạch men sứ. Nhưng Tần Tố Vân trong nhà kia phòng ở, kia tường vây nhìn liền thực vững chắc, không phải không có người không mắt thèm nhà nàng dừng chân điều kiện. Nhưng đại hắc đậu đen hướng Tần Tố Vân phía sau vừa đứng. Còn lại người lập tức biến túng không dám đang tới gần. Bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ. Đối phương trong nhà không chỉ có này một miêu một cầu. Còn có 8 chỉ đồng dạng thành niên chó chăn cừu. Bị 9 chỉ trường người cao chó săn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Bọn họ sợ là buổi tối liền giấc đều ngủ không được. Không ai dám đến nhà mình tới. Tần Tố Vân cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Duy nhất không tốt lắm chính là, trong viện hạch đào thụ thật sự là quá lớn. Muốn đem này khỏa hạch đào thụ xử lý sạch sẽ. Không cái 1-2 ngày chỉ sợ không được. Quan trọng nhất chính là này cây lớn như vậy. Nàng một người hoàn toàn dọn bất qua tới. Tần Tố Vân híp híp mắt. Nếu kia khỏa hạch đào thụ không có biện pháp di chuyển lại tìm không thấy người. Vậy dứt khoát đôi ở nhà đương củi đốt đi. Đi theo mặt khác thôn dân giống nhau hướng ra đuổi. Tần Tố Vân về đến nhà chuyện thứ nhất. Chính là từ trong nhà lục tung tìm ra động đất phía trước trong nhà chuẩn bị tốt cơ điện. Loại này thực dụng công cụ Tần Tố Vân ở nhà chuẩn bị tốt mấy cái. Trong viện này khỏa hạch đào thụ cơ hồ là vây quanh được toàn bộ phòng ở. Hơn nữa này khỏa hạch đào thụ lại sinh trưởng cực cao. Muốn đem này khỏa hạch đào thụ chém đứt lúc sau hơn nữa bảo đảm phòng ở cùng tường vây không bị này. Đại thụ tạp ra vấn đề phải từ trên xuống dưới, đem chỉnh khỏa hạch đào thụ cứ thành vài đoạn mới được. Tần Tố Vân chính mình xem xét đại thụ, kế hoạch hảo từ nơi nào bắt đầu cắt lúc sau, liền bắt đầu cưa thụ. Lầu 3 pha lê phòng là trực tiếp kiến tạo ở tầng cao nhất thượng. Nhưng này pha lê phòng 4 phía Tần Tố Vân phía trước còn để lại một đoạn khe hở. Đây cũng là vì pha lê phòng tương lai đổi pha lê. Quải năng lượng mặt trời pin bản linh tinh hành động càng thêm phương tiện. Bỏ đến lầu 3, Tần Tố Vân nghiêm túc đánh giá một lần toàn bộ pha lê nhà ấm trồng hoa giữa biến hóa cũng không quá lớn, hình thể đều còn có thể đủ ở tiếp thu trong phạm vi cây nông nghiệp. Vừa lòng gật gật đầu, cầm cơ điện, đẩy ra pha lê nhà ấm trồng hoa đại môn, Tần Tố Vân bình thản ung dung mà hướng hạch đào thụ phương hướng đi đến. Xử lý những cái đó lớn lên lung tung rối loạn hạch đào thụ nhánh cây. Mạnh Trường Long là từ một trận đồ ăn mùi hương giữa tỉnh lại. Đầu váng mắt hoa cảm giác, làm Mạnh Trường Long mặc dù là tỉnh lại, cũng không có biện pháp ngồi dậy, mà là như cũ nằm trên mặt đất giảm bớt loại này đầu váng mắt hoa toàn thân khó chịu cảm giác. Tỉnh tỉnh, Mạnh Trường Quan đã tỉnh. Mạnh Trường Long vừa mở mắt. Bên cạnh chiếu cố Mạnh Trường Long cùng Nhạc Quân Hoành này đó thương hoạn tiểu binh lính. Lập tức hưng phấn kêu lên, tiểu binh lính hưng phấn thanh âm ép tới rất thấp, nhưng ngoài phòng mặt khác binh lính nghe thấy loại này tiếng la lại có không ít. Đại gia sôi nổi vui vẻ ra mặt, chui vào trong phòng đi xem Mạnh Trường Long cùng mặt khác thương hoạn. Ngươi, ngươi, các ngươi, tình huống có khỏe không? Đại gia tình huống thế nào? Mạnh Trường Long gian nan mở miệng, thanh âm run lên, dò hỏi bọn lính hắn té xỉu lúc sau tình huống. Tiểu binh lính hồng hốc mắt, kích động nắm Mạnh Trường Long tay nói. Trưởng quan ngươi yên tâm, chúng ta mọi người đều không có việc gì. Phía trước những cái đó con nhện nhổ ra tơ nhện chỉ có tê mỏi hiệu quả. Cũng không có mặt khác độc tố, có người đã cứu chúng ta lúc sau. Đại gia liền đi theo cùng nhau chạy ra, cho nên chúng ta toàn bộ trong đội ngũ, một người cũng chưa thiếu. Liền chờ trưởng quan, các ngươi tỉnh lại lúc sau chúng ta lại hồi thôn đâu. Vậy là tốt rồi, Mạnh Trường Long bị người nâng dậy thân, uy hai nước miếng, nguyên bản khô khốc yết hầu lập tức được đến dễ chịu. Nói chuyện cũng không hề như vậy khan khan. Nghe thấy trong doanh địa các binh lính đều không có việc gì. Mạnh Trường Long nguyên bản căng chặt tâm tình, nháy mắt trở nên tươi đẹp lên. Trưởng quan, người đừng lo lắng chúng ta. Chúng ta đều lớn như vậy người. Sẽ chính mình chiếu cố chính mình, bị người quan tâm. Chúng binh lính sôi nổi cảm động không thôi. Cửa đứng binh lính bị người đẩy ra. Một đạo màu đen bóng người từ cửa tễ tiến vào. Đối phương dáng người thon dài hữu lực, trong tay còn bưng cái thô táo chén gỗ. Đã tỉnh à, đã tỉnh liền uống điểm canh thịt đi. Hết chương.